Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, nhờ giúp đỡ điện thoại. Thối lui ra Researchgate, chán đến chết. Trình Dạ trông giữ cầm ngẩn người, cầm lên trên bàn điện thoại di động. Trình Dạ vừa mới chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo một chút, liền liếc thấy trên điện thoại di động tới rồi một cú điện thoại. Trên điện thoại di động biểu hiện điện thoại gọi đến người là Sát Lý. Trình Dạ ngay từ đầu không phản ứng kịp cái này, Sát Lý, rốt cuộc là người nào? Mấy giây sau, mới nhớ tới là hắn cái đó người da trắng mê đệ. Là ta, Trình Dạ nhận điện thoại. Thần, ta là Sát Lý. Mặc dù Sát Lý đã làm hết sức muốn đè nén xuống nội tâm tình kích động, nhưng thanh âm nói chuyện hay lại là hơi có chút run rẩy. Trình Dạ hơi nhíu mày. Ta biết, có chuyện gì sao? Cái đó cái gì? Thần ngài bây giờ đang ở thì sao? Sát Lý đồng học xoa xoa tay, thử thăm dò. Trình Dạ lông mày nhướng lên. Ta ở trường học thí nghiệm lầu bên này, mới vừa muốn đi ra ngoài một chút. Kia thần ngài bây giờ có thì giờ không? Sát Lý đồng học thấp thỏm hỏi. Thời gian chứ sao? Trình Dạ nghiêng đầu rồi nghĩ. Ta dưới đầu hạng nhất, công việc ngày mai mới chính thức bắt đầu. Hôm nay ngược lại không có gì chuyện khác tình. Ngươi hỏi ta cái này là có chuyện muốn tìm ta? Sát Lý đồng học trả lời. Quả thật, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ rằng thỉnh thần ngươi giúp một chuyện. Chấm ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, Trình Dạ đi tới ở vào Lý học viện học sinh hoạt động tâm đối diện số 3 lầu. 203, Sát Lý nói chắc là căn này rồi. Đi tới lầu 2, Trình Dạ đứng ở 203 trước cửa. Gõ cửa, môn rất nhanh bị đẩy ra. Lộ ra Sát Lý đồng học tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Hắn đầu tiên là lộ ra kinh hỉ thần sắc. Sau đó khách khí chăm sóc Trình Dạ đi vào. Thần, người đã đến rồi, mời vào. Trình Dạ gật đầu một cái, bước đi vào phòng. Bên trong căn phòng không chỉ Sát Lý một người, trừ hắn ra, còn có ngoài ra 2 nam 1 nữ 3 vị đồng học. Gặp Sát Lý dẫn một cái niên cấp nhìn so với bọn hắn còn nhân đi tới. Ba, trên mặt người đầu tiên là thoáng qua một vệt kinh ngạc thần sắc. Một người đàn ông xinh đứng lên, đối với Sát Lý đồng học cười khổ không phải hỏi đạo. Sát Lý, đây chính là miệng ngươi vị kia thần. Niên kỷ của hắn, hẳn còn không có ngươi đi. Sát Lý đồng học trợn mắt. Milo, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Mặc dù thần bây giờ còn đang học niên một, nhưng tuổi tác cũng không đại biểu hết thảy. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Người nam sinh kia bắt được Sát Lý lời nói một cái khác trọng điểm. Hắn chỉ Trình Dạ, không khỏi giọng, ngươi nói hắn vẫn còn đang học năm nhất. Đúng vậy, thần liền là năm nay chúng ta Lý học viện tân sinh. Sát Lý đồng học chuyện đương nhiên trả lời. Tân sinh, người nam sinh kia khóe miệng giật một cái rút ra. Mài ba hả, bọn họ nhưng là nghiên cứu sinh năm thứ 3 hả. Coi như không còn như, cũng không trở thành khiến Sát Lý mời một cái năm nhất tân sinh tới hướng dẫn bọn họ đi. Sát Lý, người trước tới đây một chút. Nam sinh mang Sát Lý kéo qua một bên trong góc, cau mày, thấp giọng hỏi, Sát Lý, người có phải hay không suy nghĩ tương hồ rồi? Chúng ta gặp phải cũng không phải là tầm thường vấn đề. Chúng ta 4 người mài 3 người lực tổng hợp cũng không giải quyết được. Ngươi cho rằng là một cái so với chúng ta 2 giới nhân sẽ có biện pháp. Bọn họ bây giờ đúng là gặp phải khó khăn là không tệ. Nhưng hắn cũng không bởi vì Sát Lý mời tới cái đó, thần có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn kia. Bị người nam sinh kia khiển trách một trận, Sát Lý là mặt đầy cố gắng hết sức bị oan uổng biểu tình. Milo, ta mới vừa rồi không nói qua mà. Thần năng lực cũng không phải là cùng niên kỷ của hắn nối kết. Mặc dù lúc ấy biết được cái hiện thực này lúc, ta cũng vậy, tương đối rung động, nhưng sự thật chính là sự thật. Hắn để ở nơi đâu? Chúng ta không thể không trở thành. Trên thế giới quả thật có so với chúng ta thiên phú cao hơn gấp mấy lần nhân tồn tại. Nam sinh mày, nhíu lại sâu hơn, có thể như với những nhân một thời đại cũng liền mấy vị. Hắn liếc mắt một cái cách đó không xa Trình Dạ, nhưng ta cũng không cho là hắn là một cái như vậy nhân. Sát Lý đồng học khóe miệng giật một cái, chính hắn một đồng học, nhất định phải hắn bị hung hăng đánh mặt mới có thể nhận rõ sự thật hả? Là hoặc không phải là, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Sát Lý đồng học mở miệng nói, nếu thần đều tới, chúng ta cũng không thể cứ như vậy đem hắn chạy trở về chứ. Sát Lý đồng học trông thấy Milo mặt đầy dục dịch biểu tình, liền vội vàng nói, ngươi nếu thật dám làm như vậy, ta một giây kế tiếp liền đuổi tìm ngươi liều mạng. Nam sinh rốt cục thì thỏa hiệp, uể oải đạo, vậy hãy để cho hắn thử một chút đi. Ai, nếu không phải lão sư không có ở đây, chúng ta thì đâu đến nổi này. Cái này khóa đề tháng sau liền muốn bàn giao công trình rồi. Nhưng không khéo, bọn họ đạo sư lúc này càng muốn đi công tác. Vì vậy bọn họ ở khẩn yếu nhất giai đoạn gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn lúc. Chỉ có thể mắt trợn mắt. Cũng chính là Sát Lý đồng học nghĩ tới viện binh chủ ý. Vốn cho là hắn sẽ triệu hoán đến bọn họ vị kia chân cấp bậc học trường. Nhưng không ngờ tới, người đến là một cái so với hắn còn hai giới tân sinh. Milo trong nháy mắt cảm giác bọn họ cái này khóa đề tiền đồ tối tăm hà. Sát Lý bên kia đã thí điên trở lại Trình Dạ trước mặt. Thần, để cho ngươi chờ lâu. Trình Dạ lắc đầu một cái, cười khổ nói, thói quen, lần sau lúc ra cửa sau khi, ta đều muốn ở trên cằm dính lên một đống chòm râu rồi. Tốt lắm, mang ta đi xem các ngươi một chút gặp phải phiền toái đi. Sớm xong chuyện, ta về sớm nhà ăn cơm. Trình Dạ nâng cổ tay lên nhìn một cái thời gian, nhàn nhạt nói, há, tốt. Sát Lý đồng học nắm Trình Dạ dẫn tới trước bàn làm việc. Xuất ra một chồng thật dày A4 giấy đưa cho Trình Dạ. Đây là chúng ta nghiên cứu khóa đề toàn bộ độ tiến triển tình huống. Thần ngươi trước khái hiểu một chút, ta lại nói một chút vấn đề cụ thể. Trình Dạ nhận lấy Sát Lý đồng học đưa tới một chồng A4 giấy. Sát Lý bọn họ cái này 4 người khóa đề tổ đang nghiên cứu khóa đề danh xưng. Gọi là số điểm cấp đạo cân nhắc không phải là tuyến tính vi phân phương trình bên giá trị vấn đề. Độ khó tài nghệ mà nói, thuộc về Massachusetts nghiên cứu sinh nghiên cứu khóa đề bình thường tài nghệ. Về phần cùng Trình Dạ cần phải làm liên quan tới bao nhiêu đồng điệu tính khóa đề. Đó là tự nhiên không có biện pháp so với, dù sao một là mấy cái giáo sư liên cùng mở lớp đề. Mà một cái khác. Chỉ là dùng để khiến nghiên cứu sinh luyện tay khóa đề. Về phần khóa đề thành quả nghiên cứu thực tế ứng dụng ý nghĩa, có thể cơ hồ không đáng kể. Đừng nói là bây giờ Trình Dạ, coi như là một năm trước hắn, đối với cái này dạng cấp bậc khóa đề, cũng sẽ không nhắc lên bất kỳ hứng thú gì. Như không phải là Sát Lý nơi này chính mình trung thực mê đệ khổ tâm thỉnh cầu tự mình tiến tới. Trình Dạ cũng sẽ không buồn chán đến cảnh giới như vậy. Cái này khóa đề là lợi dụng liên tiếp hàm số nghiên cứu số điểm cấp đạo cân nhắc không phải là tuyến tính vi phân. Phương trình bên giá trị vấn đề, thông qua xác thực giới định lý cùng đơn giản có giới định lý. Kết hợp cấu tạo phương pháp đối với liên tiếp hàm số tiến hành cấu tạo. Tự cấp định số điểm cấp đạo cân nhắc dưới điều kiện. Dẫn nhập nhiễu động phương pháp, lợi dụng Green hàm số định nghĩa không phải là tuyến tính số điểm cấp đạo cân nhắc vi phân phương. Trình tích phân coi là một dạng, vận dụng Banner áp xúc ánh tượng lý luận, cuối cùng chứng minh ở liên tiếp hàm số bên trong không gian số điểm cấp đạo cân nhắc không phải là tuyến tính vi phân phương trình bên giá trị tồn tại duy nhất biết.